lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 906, đồng hương hai chữ giá trị ngàn vàng. Lâu Thuyền rất chắc chắn, bị Đường Lạc một bàn tay đập bay sau còn bảo trì lấy hoàn chỉnh. Tự liền bong thuyền trên cột buồm đều không có đứt gãy. Toàn thể đều có, tới đây tập hợp, ngồi xổm xuống, Mông Điềm tiếp tục quỳ ngồi tại mặt đất trên. Phát ra mệnh lệnh, nguyên bản liền muốn công kích tượng binh mã nhóm lập tức ngừng lại cử động. Rời đi chỉ đạo tụ đến, một mảnh đen kịt ngồi xổm xuống ôm đầu, nhìn qua phi thường thuần thục bộ dáng. Không hề nghi ngờ, mặc dù nhìn qua từ phúc ra sân như bức hống hống, địa vị giống như cũng so Mông Điềm cao, nhưng thực tế trên, Mông Điềm ở quân sự trên quyền hạn tuyệt đối phải cao hơn Từ Phúc. Một cái là tướng quân, một cái là phương sĩ, khác biệt rất lớn. Mông Điềm hạ lệnh, tượng binh mã liền nhìn lấy Từ Phúc chịu đánh, không hề bị lay động. Tượng binh mã bất động, Từ Phúc không có khả năng bất động. Bị đập bay tại mặt đất, Lâu Thuyền lay động, bong thuyền trên lan tràn ra màu đen không rõ chất lỏng, thuận lấy thân tàu chảy xuống. Không chỉ như thế, hai bên mạn thuyền bỗng nhiên nứt ra, xuất hiện rồi bốn cái lỗ hổng. Loại kia nứt ra không phải là hư hao, rõ ràng là thân tàu. Vết nứt lại càng giống là một loại nào đó sinh vật vết thương cảm giác, cũng giống là mở ra miệng mồm. Từ vết nứt bên trong, phân biệt mọc ra cánh tay. Bốn cái cánh tay ngoại hình cùng nhân loại cánh tay không có khác biệt, nhưng bày biện ra người chết một dạng màu sắc, đồng thời mười phần gầy còm, có thể dùng da bọc xương cốt để hình dung. Bốn đầu cánh tay trèo trống tại mặt đất trên, giống như là Lâu Thuyền chân một dạng. Sau đó, Lâu Thuyền bắt đầu chạy nhanh, một đầu thuyền trưởng ra rồi bốn đầu cánh tay. Dùng bốn đầu cánh tay ở đại địa trên chạy nhanh. Tràng diện này, buồn cười bên trong mang theo một loại nào đó làm người ta sờn cả tóc gáy quỷ dị cảm giác. Màu đen không rõ chất lỏng kéo dài từ thuyền thượng lưu ra, nhỏ xuống tại mặt đất trên, hình thành một đạo, từng ly từng tí, dấu vết. Màu đen dấu vết bên trên, mơ hồ có thể trông thấy giống như xúc tu lại hình như hỏa diễm ảo ảnh uốn éo. Ta đại khái hiểu thành cái gì các ngươi không thích hắn rồi. Đường Lạc cũng không vội vàng truy kích, mà là nhìn hướng Mông Điềm nói rằng, đúng vậy, cái này ra hỏa lão làm loại này để người sờn cả tóc gáy đồ chơi. Mông Điềm tràn đầy cảm xúc gật đầu, sờn cả tóc gáy cũng không phải e ngại, chẳng qua là cảm thấy khó chịu, giống như rất nhiều người nghe được dùng móng tay ở bảng đen trên thổi qua âm thanh liền sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí đều không cần lấy nghe, chỉ là trông thấy miêu tả hồi ức một chút liền sẽ nổi da gà. Đường Lạc lấy ra huyền biến, hình thành huyền biến dù thương hình thái, nhắm ngay còn tại cùng không có đầu con ruồi một dạng phi nước đại Lâu Thuyền. Ngừng lại, xuống thuyền, ôm đầu ngồi xổm tốt, nếu không ta sẽ nổ súng. Dùng một cây dù nhắm chuẩn một chiếc sẽ chạy thuyền, đồng thời biểu thị chính mình muốn nổ súng. Tràng diện này, không thể nghi ngờ càng thêm buồn cười, nhưng tại trận không có người cười. Không dám, không dám. Lâu Thuyền trong nháy mắt ngừng lại, kia bốn đầu cánh tay thu về đến thân tàu bên trong, trùng điệp rơi xuống đất. Mặt đất trên những kia dấu vết cũng giống là vật sống một dạng du động, trở lại thân tàu trên biến mất không thấy gì nữa. Một mực tồn tại hai đồng tiếng ngâm sướng biến mất. Buồng nhỏ trên tàu, cửa gỗ mở ra, đi ra một cái lão già. Hắn có bụi đầu tóc cùng sợi râu, đầu tóc trải vuốt thành đạo sĩ kiểu tóc, rất cao, thậm chí so Mông Điềm loại này tiếp cận 2 mét mãnh nam còn phải cao hơn gần phân nửa đầu. Nhưng cũng rất gầy, gương mặt lõm hóp đi xuống, màu vàng hơi đỏ rộng lớn đạo bào, trên mặt không có bất kỳ cái gì nếp nhăn, rất trẻ trung một khuôn mặt, chính là hai mắt có chút đục ngầu. Chợt nhìn phía dưới, đây là một cái có chút tiên phong đạo cốt lão già. Nhưng nhìn kỹ lại có cảm giác cùng ông già bình thường không có cái gì khác biệt. Xin hỏi các hạ là, Từ Phúc đứng ở lâu thuyền trên, không có lập tức xuống thuyền, đi xuống, đến đó ngồi xổm, Đường Lạc chỉ mông điểm bên cạnh, đánh gãy Từ Phúc nói. Từ Phúc chắp tay động tác ngừng lại, nheo lại con mắt nhìn lấy Đường Lạc, dưới chân của hắn nổi lên một mảnh màu đen dấu vết. Từ bên trong sinh trưởng ra lượng lớn màu đen chi thủ. Cùng lâu thuyền mọc ra đến một dạng gầy còm. Những này tay nắm lấy Từ Phúc hai chân, đem nó hướng xuống kéo một phát, giống như là chìm vào rồi nhìn không thấy ngọn nguồn vực sâu bên trong. Từ Phúc bị kéo vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, mông điểm bên cạnh, thì là xuất hiện rồi một mảnh không theo quy tắc màu đen dấu vết. Từ Phúc từ bên trong trồi lên, dưới chân dấu vết biến mất. Từ Phúc nhìn rồi bên cạnh mông điểm một mắt, khoanh chân ngồi xuống. Hắn là ai? Từ Phúc hỏi nói, Phật địch, thiên đình chi địch, người thí luyện, đại lôi âm tự trước đấu chiến thắng Phật. Mông điểm nói rằng, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Cuối cùng hai cái thân phận, tựa hồ có chút xung đột bộ dáng, nên biết rõ. Người thí luyện hạn chế bây giờ mới vừa vặn giải trừ. Đi ra, tân thủ khu, mà thôi. Lý luận đi lên nói, là sẽ không cùng đại lôi âm tự này loại quái vật khổng lồ tiếp xúc đến. Bất quá cũng không phải tuyệt đối. Bệ hạ chữa thương thời điểm thất tình lục dục thân liền ngoài ý muốn mà tiếp xúc qua người thí. Luyện chờ chút, khó nói là cùng một người. Được rồi. Những này kỳ thực không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn rất mạnh, người cũng đã nhìn ra. Mông điểm nói rằng, Từ Phúc chậm rãi gật đầu. Hắn như vậy dứt khoát dưới mặt đất thuyền. Tự nhiên là thuận theo nội tâm ý nghĩ. Đối diện vô cùng khéo léo thần thánh đồng minh thần linh đủ để nói rõ tình huống. Lại càng không cần phải nói. Đối phương cầm, dù nhắm ngay chính mình thời điểm. Cảm giác đến kia cỗ chí mạng uy hiếp. Vậy chúng ta liền ngồi như vậy. Từ Phúc hỏi nói. Tốt xấu có thể ngồi lấy. Không phải là ta nói quá nhà là đồng hương. Ngươi muốn cùng đối diện một dạng ngồi xổm. Mông điểm chỉ đối diện thần linh. Nơi đó trừ rồi một đoàn xương đen Hades bên ngoài. Toàn bộ đều ngồi xổm ở nơi đó. Hai tay ôm lấy cái cổ vì cái gì không ôm đầu. Bởi vì Ares, Boulder đầu còn tại bị thương trạng thái. Từ Phúc yên lặng rời ánh mắt. Kia thuyền của ta như thế nào xử lý? Đoạt lại rồi, mông điểm lộ ra ác ý nụ cười. Tốt chuyện, hắn ước gì vị này Phật địch đem Từ Phúc thuyền cho đoạt lại rồi. Cái gì rác rưởi đồ chơi? Quỷ góc sói gào ảnh hưởng tâm tình. Ngoặc kép, Từ Phúc không nói gì. Nhắm mắt lại, tĩnh quan kỳ biến a. Mông điểm nơi này không phối hợp, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Nói đến, mặt khác mấy vị, còn có bệ hạ cũng sắp tới. Đối diện cái vị kia thần chủ, qua không được bao lâu cũng sẽ giáng lâm. Đến lúc đó lại cầm về thuyền của hắn a. Nghĩ như vậy, Từ Phúc tâm mãnh liệt mà một rút. Hắn nhìn thấy vị kia Đường Huyền Trang nắm mình lên thuyền. Giống như là một cái nóng nảy hùng hài tử, lay động phá hư thuyền của hắn, chắc chắn vô cùng lâu thuyền, phát ra kẹt kẹt rung động thanh âm, chèo trống mà mười phần khó khăn, dưới một hơi liền sẽ vỡ tan bộ dáng. Tai bên còn truyền đến mông điểm ác ý tiếng cười, Từ Phúc cũng không hoài nghi mình nếu như ở cái này động thủ. Mông điểm ngược lại sẽ ngăn cản. Thẳng đến hắn lâu thuyền bị triệt để hủy đi. Cũng may Đường Lạc không có hoàn toàn phá đi Từ Phúc lâu thuyền. Tùy tiện bóp hai lần. Xác nhận chiếc lâu thuyền này sẽ không làm yêu. Liền vứt xuống chư bát giới bên kia. Làm xong kiện này sự tình. Đường Lạc ở trên không ngưng lập. nhắm mắt lại, giống như là đang đợi con cá mắc câu thả câu người. Cũng không lâu lắm, chỉ đạo đầu cuối xuất hiện rồi thân ảnh của hai người. Cùng mông điềm không sai biệt lắm cách ăn mặc. Hiển nhiên đều là tướng quân, một già một trẻ, lão giả nhìn qua tuổi tác cùng Từ Phúc không sai biệt lắm. Ít cũng không phải thiếu niên, mà là cùng mông điềm không sai biệt lắm bề ngoài tuổi tác. Vương Tiễn, Vương Bí, Vương gia cha con, hai người đều vì Tần thống nhất thiên hạ lập xuống công lao hãn mã. Mà lại ở lịch sử ghi chép trên giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Trước sau vẹn toàn, hai người xuất hiện trong nháy mắt, cao không trung đường lạc bóng người liền đã biến mất, xuất hiện ở Vương Tiễn bên thân, đấm ra một quyền, Vương Tiễn phản ứng cực nhanh, cơ hồ là đồng thời rút ra thanh đồng kiếm, đâm về đường lạc, đồng thời, Vương Nghĩ trường thương vạch phá bầu trời, lấy một cái quỷ dị góc độ quét về phía người đánh lén này. Oanh! Nắm đấm trùng điệp nện ở Vương Tiễn cánh tay trái, để hắn bay ra lưng ngựa, cùng Vương Bí đụng vào nhau. Vô luận là thanh đồng kiếm vẫn là can qua, đều không có thể phát huy tác dụng. Tương phản, còn bị đường lạc cướp đi, ném đến đỉnh núi bên trên, tiến vào đến, làm trái quy tắc quản chế đao cụ, triển lãm sành. Một quyền đánh bay hai người, đường lạc thừa thắng xông lên. Cuồng bạo công kích đêm này đối cha con phản kích toàn bộ đánh tan ngoại giới. Bị thương bọn hắn không có rồi lực phản kích sau. Ném đến Từ Phúc cùng mông điềm bên cạnh. Được, mông điềm lên tiếng chào hỏi. Hắn là ai? Thực lực như thế, vương gia cha con một đầu sương mù. Hoàn toàn không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra. Vừa rồi ngắn ngủi mà kịch liệt chiến đấu bên trong. Bọn hắn thậm chí đều không rảnh đi quan sát tình huống chung quanh. Chỉ cảm thấy chính mình giống như là đưa thân vào kinh đào hải lãng bên trong một chiếc thuyền con. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nát. Mông điềm đem sự tình nói đơn giản rồi một lần. Kia vì cái gì không đánh hắn? Vương Bí chỉ và Từ Phúc. Có chút bất mãn. Vị này phương sĩ nhân duyên hoàn toàn chính xác không ra thế nào giọt. Bởi vì ta thức thời, Từ Phúc khe khẽ hừ một tiếng, vô luận là mông điềm vẫn là vương gia cha con, chỉ là thuyết phục, uy hiếp, chắc chắn sẽ không để bọn hắn bó tay chịu trói, nhất định phải trước đánh một trận mới có thể để cho bọn hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mông điềm mặc dù không có chịu đánh, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy lôi thần, Ares, Hades bọn hắn là thế nào chịu đánh. Đầu liền không có như vậy sắt rồi. Hừ, tiểu nhân, nhu nhược, vương gia cha con đối Từ Phúc hướng đi khinh bỉ ánh mắt. Từ Phúc một lần nữa đóng lại con mắt, cùng bọn này mãng phu bây giờ không có cái gì cộng đồng chủ đề. Ánh nước chiếu chiếu vào Từ Phúc trên mặt, cũng không có để hắn mở ra con mắt, chẳng phải là Poseidon đến rồi. Như cũ muốn chịu đánh tước vũ khí sau ngoan ngoãn ngồi xổm tốt. Mông điểm ba người thì là nhìn hướng từ Bifrost bên trong đi ra tới. Mặc dù chỉ là một người, lại trực tiếp lộ ra một mảnh mênh mông biển lớn, hải thần Poseidon. Hắn có thể kiên trì bao lâu? Tuyệt đối sẽ không so với chúng ta dài. Nói rất đúng, ba người rất nhanh đạt thành chung nhận. Thức. Poseidon kiên trì thời gian xác thực không có vương gia cha con dài. Đường lạc bấm tay một đạn, lưu ly diễm nhóm lửa kia phiến mênh mông biển lớn, đem nó bốc hơi, Poseidon tam xoa kích bị bẻ gãy, biến thành rồi trần trùng trục cây gậy cùng tam xoa đầu hai cái bộ phận. Poseidon bản thân bị đánh thành rồi một bãi vũng nước nhỏ, nằm sấp ở Hades xương đen bên cạnh. Biểu thị chính mình còn có thể lấy cứu giúp một chút. Thấy không, mông điềm chỉ vào Poseidon. Nếu như không phải là ta đúng lúc cùng vị này thành lập được thân là đồng hương tình nghĩa, các ngươi lại so với hiện tại thảm hại hơn. Vậy thì thật là cảm ơn ngươi a, vương gia cha con, tức giận nói. Ha ha ha, mông điềm đắc ý mà nở lấy nụ cười. đồng hương, hai chữ giá trị ngàn vàng. Bất quá dưới một hơi, nụ cười của hắn trong nháy mắt thu liễm. Từ Phúc mở hai mắt ra, vương gia cha con đứng lên, những kia ngồi xổm tượng binh mã đứng lên, Mông Điểm hơi chậm một điểm đứng lên. Một đám người nhìn hướng chỉ đạo phương hướng, nơi đó chỉ đạo chính tại chấn động, oanh oanh, phảng phất ngàn vạn người cùng nhau dậm chân, âm thanh truyền đến. Sau những binh mã này tượng càng cao hơn lớn, Gundam 15 mét hình người cơ giáp xuất hiện, không phải là quân trận, mà là nghi trượng, đội nghi trượng trung tâm, là một cỗ hoa lệ vô cùng cao lớn xe ngựa, đen vàng màu sắc, đánh xe sa phu, là một cái bộ dáng cùng Mông Điềm có 8 phần tương tự nam nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Mông Nghị rồi. Nghênh tiếp bệ hạ, rời núi lấp biển vậy âm thanh, tất cả tượng binh mã đồng loạt quỳ một gối xuống dưới. Bao quát Mông Điềm đám người cũng là như thế. Bình thân, nghi trượng, xe ngựa không có ngừng lại, tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên. Có người xốc lên nặng nề màn xe đi rồi đi ra. Đen vàng đế bào, eo phối trường kiếm đồng thau, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miện, Tần Thủy Hoàng, Doanh Chính, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.